Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 276 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 276, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực được Phong Hồi Tuyết dẫn đến một cái giếng để tu lấy quyền hoàng tổ khí. Ở gần cái giếng đó có một tấm bia đá có khắc đạo vân thần đạo của Phục Hy Thị. Sau khi Trần Thực kéo lên được một cái luồng quyền hoàng tổ khí thì hắn cũng đã ở lại chỗ này để nghiên cứu đạo vân thần đạo của Phục Hy Thị. Lúc này lại có một vị hậu thổ nương nương ở cái thế giới không hư đi tới, nhờ y đi xuống giếng lấy một cái bảo vật lên để cho nàng đi xử lý kẻ địch, và hứa là sẽ giúp hắn biết cách lấy quyền hoàng tổ khí nhiều hơn. Sau khi lấy cái bảo vật xong, nàng rời đi, dặn Trần Thực là ở lại đây thủ hộ cái giếng này, đừng để cho cái thứ ở trong giếng nó trồi ra. Thì sau khi nàng đi, cái thứ trong giếng cũng trồi ra, đó là xương cốt của đại ma. Thì Trần Thực gian nan vừa tham ngộ đạo văn của Phục Hy, vừa dùng nó để áp chế xương cốt của đại ma. Thì cuối cùng thì hậu thổ nương nương của thế giới không như cũng trở về, dạy hắn cách lấy quyền hoàng tổ khí. Sau khi lấy được rất là nhiều quyền hoàng tổ khí rồi á, thì hắn cũng đã đến từ biệt Hoàng Địa Kỳ để trở về thiên đình. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ nè, với 21 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi thả tim bình luận này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi nếu thấy hay thì nhớ cho Thiện một đăng ký luôn. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Trần Thực nghe xong, trong lòng có vài phần mờ mịt. Lý Thiềm Dương đối với ta rất tốt mà ta. Nương nương có phải là hiểu lầm gì với Lý Thiềm Dương không đó? Y nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm ơn hảo ý của nương nương. Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ nói: ta có chức quyền trong người, không tiện tiễn khách, để Phong Nha Đầu thay ta tiễn ngươi. Bốn cung chứng quản âm gian của các phương thế giới, nếu như gặp phải khó khăn, sẽ có phân thân đến tìm Thái Tử, mong Thái Tử đừng từ chối. Trần Thực hiểu ý, cười nói: cẩn tuân pháp chỉ. Y từ biệt nương nương, bước ra khỏi Cửu Hoa Ngọc Huyết. Phong Hồi Tuyết mình mặc áo vàng tươi đã ở bên ngoài chờ đợi. Hai người sống vai mà đi, trên đường có tiên tử chào hỏi họ. Phong Hồi Tuyết nhất nhất hồi ứng, rất là thân thiện. Điện hạ, ta sao lại muốn rời khỏi quyền quan hải quay về thiên đình vậy? Phong Hồi Tuyết khá là không hiểu, nói: thiên đình là chốn thị phi, gặp phải tấn công là chuyện bình thường. Lý Tiền Dương đáp giấy tiên nhân cũng không đãi kiến, ở lại Hậu Đức Thiên Cung mới là càng an toàn hơn. Điện hạ cần gì phải rời đi? Trần Thực cười nói: này đây toàn là nữ tử, lại có tuyệt sắc giai nhân như là Phong sư tỷ đây, e rằng ta khó giữ được đạo tâm vững vàng. Phong Hồi Tuyết mím môi cười, không hề nói tiếp. Trần Thực tiếp tục nói: hơn nữa ta phải thay một vị sư huynh đi một chuyến đến Kim Ngao Đảo nữa. Kim Ngao Đảo? Phong Hồi Tuyết ngẩn ra một chút, nhắc nhở: danh tiếng của Kim Ngao Đảo không được tốt cho lắm, điện hạ không nên đi quá gần với họ. Trần Thực nghi hoặc: Kim Ngao Đảo lẽ nào đã làm chuyện gì thương thiên hại lý hả? Chuyện đó thì không phải, mà làm gì họ đều là tàn dư của tiền triều. Phong Hồi Tuyết nói: cuối thời đại thương, họ tuy cùng là luyện khí sĩ, nhưng không phải là phe của Tam Thanh, mà là giúp đỡ đại thương. Sau này chiến bại, chết già bị thương vô số. Sau khi di dời đến địa tiên giới, họ không được đãi kiến, hành sự lập dĩ ngang ngược, danh tiếng rất là không tốt. Trong thiên đình có rất là nhiều thiên thần, chính xác là các vị tiên nhân của dòng dõi họ năm xưa, sau khi chết được phong làm thần linh. Chỉ là không có các người nắm giữ thực quyền. Người nếu như có quan hệ với họ, người liền cũng là tàn dư của tiên triều. Nàng ý vị thâm trường nói: Đại Chu đã sớm mất rồi. Tiền triều trong câu tàn dư của tiền triều này chỉ không phải là đại thương. Trần Thực khiêm tốn thịnh giáo: Vậy thì tiền triều này là chỉ ai vậy? Là thiên đình của thời đại thương. Phong Huệ Tiến ý vị thâm trường nói: Thiên đình ngày nay gọi Kim Ngao đảo là tàn dư của tiền triều. Người thân cận với bọn họ quá mức sẽ khiến cho thiên đình sinh lòng dè chừng. Mà ngươi lại đang làm việc trong thiên đình, nếu mà bọn họ muốn lấy mạng ngươi, chỉ cần để cho Lý Thiên Dương đưa ngươi đi hàng yêu phục ma là đã có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay rồi. Trần Thực hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy hậu thổ Hoàng Địa Kỳ phái người cáo thành Lý Thiên Dương là một quyết định vô cùng sáng suốt. Phong Hội Tuyến sắc mặt nghiêm nghị nói: Nếu chỉ là thiên đình thì thôi đi, uy danh của nương nương vẫn còn trấn trụ được. Nhưng mà bên ngoài thiên đình, nương nương liền không trấn trụ được nữa. Tiên nhân trong thiên hạ đa phần là dòng dõi của Tam Thanh. Năm xưa dòng dõi của Tam Thanh và dòng dõi của Kim Ngao Đảo đã giết nhau đến núi thay biển máu. Người nếu như gia nhập dòng dõi của Kim Ngao Đảo, chắc chắn sẽ bị các tiên nhân khác xem là kẻ địch đó. Trời Thực trong lòng nghiêm lại. Y tự nghe qua danh tiếng của Kim Ngao Đảo không tốt, không ngờ danh tiếng vậy mà lại lan tạ đến vậy. Trong lúc nói chuyện, họ đến chỗ của Thiên Môn. Hắc Hoa và Ngư Nhân Nhi đã ở trên thuyền im lặng chờ đợi. Phong Hội Tuyết nói: Ta nghe đồn trên quyền Hoàng Hải có một số người đang tìm tung tích của Điện Hạ. Điện Hạ lần này quay về thiên đình nhất định phải cẩn thận rồi lại cẩn thận đó nha. Trần Thực cảm ơn. Phong Hội Tuyết lại nói: Còn về Kim Ngao Đảo, vẫn là nên tránh xa thì tốt hơn. Trong số các tiên nhân có không ít tồn tại mạnh mẽ đang để mắt đến Kim Ngao Đảo, lo lắng nó sẽ đồng sơn tái khởi. Điện Hạ đừng để bị liên lụy vào trong đó. Trần Thực nhận lời nghiêm mặt nói: Tiên nhân có thể đánh thức đại ma, giết vào thiên định, phá quỷ thiên cơ sách. Hậu đức thiên cung không bằng được thiên định, e là cũng ác sẽ gặp phải tấn công. Sư tỷ không thể không phòng đó. Phong Hội Tuyến mỉm cười nói: Điện Hạ lẽ nào cho rằng Phong Mẫu là thân nữ nhi không dám đại khai sát giới hả? Ta đã sớm chuẩn bị thiên lai địa võng, chỉ đợi họ đến đây là nộp mạng thôi. Cái nụ cười của nàng tuy đẹp nhưng sát khí xâm nghiêm. Trần Thực thấy vậy cười nói: Sư tỷ đã sớm có chuẩn bị rồi, vậy thì ta cũng yên tâm. Thôi từ biệt nha. Phong Hội Tuyến nói: Có cần thiết thân hộ tống ra khỏi quyền Hoàng Hải không hả? Trần Thực lắc đầu cười nói: Quyền Hoàng Hải đâu đâu cũng là đạo tràng của nương nương, tại nếu có chuyện nương nương chắc chắn sẽ không ngồi yên không quản. Sư tỷ xin về cho. Phong Hội Tuyến không miễn cưỡng, nhìn thấy thuyền lầu chạy rời khỏi Hậu Đức Thiên Cung. Trần Thực đứng ở đầu thuyền nhìn khi lãng sinh ra từ quyền Hoàng Hải phía trước, tự như là sóng chào lăn tròn trên mặt biển, cao thấp khởi phục. Phía xa chuyển đến cái tiếng gia chạm của thần thông pháp thuật, là một số tiên nhân đến cướp đoạt quyền Hoàng tổ khí vẫn còn đang đánh nhau. Trên thuyền, Hắc Hoa ngồi xuống liếm liếm cái đuôi bò cạp bằng xương trắng mà Trần Thực có được. Trần Thực vốn định dùng cái đuôi bò cạp này để luyện bảo, nhất thời không biết nên luyện thế nào. Hắc Hoa thấy vậy vui như điên, không có chuyện gì làm liền dùng để mài răng. May mà cái đuôi bò cạp này làm bằng xương trắng, cứng rắn vô cùng, không cần lo lắng bị nó cắn đứt. Trần Thực thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục nghiên cứu quyền Hoàng tổ khí. Trong hồ lô, 110 đạo quyền Hoàng tổ khí vẫn còn đang bò tới bò lui. Cái cuộc chém giết trong Hoàng Quyền Hải vẫn còn tiếp tục. Hơn 10 cái vị kim tiên vị tranh đoạt một luồng tổ khí thô to bằng sợi tóc đã giết đến đỏ cả mắt. Hoàn toàn không biết trên cái chiếc thuyền nhỏ đang đi ở xa xa, ở trong hồ lô của Trần Thực, quyền Hoàng tổ khí có bao nhiêu mà kể. Trần Thực chưa tham ngộ ra được sự ảo diệu của vô cực, không thể trói buộc tổ khí để đem chúng luyện làm một thể, chỉ đành mặc cho những cái luồng tổ khí này chạy loạn bốn phía. Tổ khí làm sao để luyện chế pháp bảo đây? Trần Thực trầm ngâm. Ngân Như Nhi nói có thể đem tổ khí chẻ ra thành mấy chục phần, dùng một phần trong đó trộn vào trong vật liệu luyện bảo, luyện chế pháp bảo là được. Cứ như vậy có thể luyện thành mấy chục món pháp bảo lợi hại. Trần Thực cảm khái, pháp bảo luyện chế như vậy thì quá nhỏ mọn, không phát huy ra được đặc tính của quyền hoàng tổ khí. Quyền thiên kiếm khí của ta đã bị quỷ rồi. Dứt khoát liền dùng tổ khí luyện thành 108 đạo kiếm khí vậy. Sau này nếu còn muốn luyện chế pháp bảo, lại tới cái giếng của Hậu Đức Thiên Cung cầu lấy là được chứ gì. Yên nghĩ đến đây, đậy nắp hồ lô lại, vận chuyển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, thúc giục các chiêu kiếm như là Địa Khí, Hàn Huyên, Phong Hộ Tham Xoay đánh vào trong hồ lô. Những cái chiêu kiếm này quá thành các loại dấu khắc, thấm vào trong tổ khí. Không bao lâu sau, trong thiên hồ liền truyền đến cái tiếng kiếm ngân do kiếm khí va chạm. Trần Thực một hơi đánh ra không biết là bao nhiêu chiêu kiếm, 108 đạo tổ khí đều bị y điều động. Ở trong thiên hồ va chạm giao kích, uy lực cũng từ từ mà tăng lên. Ỉ, còn nhanh hơn cả tốc độ tăng lên của quyền thiên kiếm khí rất nhiều hả? Trần Thực trong lòng không khỏi vui mừng. Với cái tốc độ tôi luyện này, nhiều nhất là 1-2 ngày, uy lực của quyền hoàng kiếm khí sẽ vượt qua quyền thiên kiếm khí. Để cho đến khi quyền hoàng kiếm khí hoàn toàn luyện thành, e là uy lực gấp mấy lần quyền thiên kiếm khí cũng không chừng. Uy lực của kiếm khí càng ngày càng mạnh, Tử Thiên Hồ Lâu này không biết có chịu đựng nổi không đây nữa. Trần Thực chậm ngâm một hồi, ngồi xếp bằng xuống, dùng cánh luyện chế kiếm hạp của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh tế luyện hồ lô. Kiếm hạp mà thiên định phân phát là dưỡng kiếm hạp. Kiếm khí cất giấu trong kiếm hạp không ngừng nhận được sự nuôi dưỡng tôi luyện, uy lực càng ngày càng mạnh mẽ. Tứ thiên hồ lô sau kia trải qua cách tế luyện tương đồng sẽ biến thành dưỡng kiếm hồ lô. Khi để nuôi kiếm khí, kiếm khí luyện khó mà làm bị thương hồ lô được. Y vẫn không yên tâm, lại đem cái đạo văn quyền hoàng mà mình tham ngộ ra khắc vào trong thiên hồ. Nếu như quyền hoàng kiếm khí chạm vào trong vách của hồ lô thì sẽ kích phát những đạo văn quyền hoàng này, giảm đi uy lực của kiếm khí. Trần Thực luyện xong hồ lô rồi, gọi Thiên La Quá Quyết thần đao tới, đem cái thanh thần đao này phong ấn vào trong hồ lô, dùng sát khí của thanh đao này cùng với kiếm khí va chạm, ép cho kiếm khí trưởng thành nhanh hơn Tỉnh Khứ công thức thiên trụy bách luyện của mình. Nếu như kiếm khí quá mạnh, dễ làm bị thương Quá Quý thần đao thì sao? Trần Thực nghĩ đến đây thì đem dưỡng kiếm hồ lô gửi vào trong ma vực trong giếng của mình, cũng ở dưới quyết thủ, để cho Quá Quyết thần đao không ngừng hấp thu ma khí của thế giới trong giếng, lớn mạnh bản thân. Cứ như vậy đao kiếm cùng lúc tiến tới, liền không cần lo lắng đao bị chém đứt rồi. Y làm xong những việc này, đứng dậy đi đến bên cạnh Hắc Oa. Hắc Oa đem cái đuôi bò cạp bằng xương trắng về bên cạnh mình mà che chở. Trần Thực vẫn lạp giật lấy cái khúc xương này. Đến cả xương chó cũng giật nữa. Trong đầu Trần Thực dâng lên một giọng tự trách. Trần Thực liếc Hắc Oa một cái, đem cái cảm giác ấy nấy mà con chó đó ép lên cho mình dứt ra sau đầu, thử tế luyện cái đuôi bọ cạp bằng xương trắng. Y thúc giục quyền âm cửu thiên quyết, lấy ma đạo để điều khiển đuôi bọ cạp. Tức thì bề mặt đuôi bọ cạp hiện ra một số dấu khắc tế mật mà quỷ dị. Đây là đạo văn ma đạo hả? Trần Thực ngắm nghía những dấu khắc này, trong lòng khẽ động. Cái con đại ma này không biết là trời sinh đã có, hay là lúc tu hành đã đem đạo văn ma đạo mà mình tham ngộ ra khắc lên trên xương cốt, cho nên mới dẫn đến khúc xương đuôi này cường hoành đến đáng sợ. Trần Thực tóm lấy đầu ngọn của cái đuôi bọ cạp, thúc giục pháp lực. Chỉ nghe một tiếng soạt, cái ngạnh ngược từ trên giáng xuống, gấm vào nơi trăm dặm xa. Báo vật tốt nha. Trần Thập vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dùng cái đuôi bò cạp bằng xương trắng lên. Mưa đến vù vù vang lên, nhất thời chung quanh đâu đâu cũng là bóng trắng, kín không lọt gió. Y đem càng nhiều đạo văn ma đạo trên cái đuôi bò cạp kích phát. Một khắc sau, đầy trời ngạnh ngược của đuôi bò cạp từ trên trời giáng xuống, đem phạm vi trăm dặm bao trùm. Cái đuôi bò cạp bằng xương trắng này là do đại ma tế luyện đã lâu, đã sớm luyện chế đến mức không gì không phá được. Không cần cần thực tế luyện nữa, trực tiếp phát huy uy lực là được. Trần Thực thu lại cái đuôi bò cạp, tán thán liên hồi. Ta vốn tưởng trận yêu ma một khớp nuốt chửng 10 vạn thiên binh thiên tướng chỉ là khoa trương. Bây giờ có được cái đuôi xương của đại ma này mới biết không phải là khoa trương như vậy á. Y tế khởi cái đuôi này có thể bao trùm phạm vi trăm dặm. Nếu như đối mặt với các thiên binh thiên tướng của doanh thiên binh, với cái bản lĩnh của những vị thiên tiên này, tuyệt đối không ai có thể né được ngạnh ngược của cái đuôi bọ cạp. Chắc chắn là dưới một chiêu, thiên binh thiên tướng trong phạm vi trăm dặm tất cả đều chết hết. Lúc này Trần Thực trong lòng khẽ động, ngẫm nghĩ bốn phía, nói: Người nhân như đạo hữu, hướng huynh đi không phải là Thái Nhạc Đảo. Đạo hữu! Y đột nhiên tỉnh ngộ thăm dò: Ngô Bắc Sơn, Ngô Tiên Quân! Trong miệng của Ngư Nhân Nhi đang kéo thuyền phía trước truyền đến tiếng người, nói: Tên tiểu tặc, quả nhiên là thông minh lắm, bị ngươi nhận ra rồi, có điều là đã muộn rồi. Trần Thực ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước, thấy một tòa tiên đảo giữa biển hiện ra trong mắt. Ngô Bán Sơn, Ngô Tiên Quân đứng trên đỉnh núi, xa xa nhìn tới, mà bên cạnh Ngô Tiên Quân còn có mấy bóng người. Trần Thực khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn quanh một cái, chỉ thấy trên mặt biển lại có mấy chiếc thuyền lầu xuất hiện trong tầm mắt. Trên mấy chiếc thuyền lầu đó, từng bóng người một đi đến đầu thuyền, xa xa nhìn tới. Trên một chiếc thuyền trong số đó, có một vị tử y quý phụ nhân tay ôm tỳ bà, mặt lộ vẻ tức giận, chính là Viên Bích Hà, Viên tiên tử. Sau lưng theo sâu là mấy lão bộc, tu vi còn cao hơn cả nàng rất nhiều, chắc là cao thủ do Qua Tiên Quân phải tới để bảo vệ nàng. Một chiếc thuyền khác, Trần Thực thấy được khổ chủ của Địa Bảo Linh Căn Lan Gia Giáng Châu, Càn Nghĩa đạo nhân. Cái lão đạo sĩ sau lưng đeo trượng kiếm, tay cầm phất trần, tay kia vuốt trâu, trên đỉnh đầu tử lôi cuộn cuộn. Còn có một chiếc thuyền nữa, Tử Thiên Tiên Quân sắc mặt mang theo tử khí, nhìn quanh một cách xâm nghiêm. Trần Thực nhìn từng người một, tim thót một cái. Những cái vị tiên nhân này đều là khổ chủ mà mình đã vì hậu thổ nương nương mà đi sang bằng số nợ. Chắc là nghe đồn Y và Hắc Hoa xuất hiện ở Quyền Hoàng Hải, do đó đã sớm chạy đến đây bày bố mai phục. Ngô Bán Sơn thi triển tha quá tự tại đại pháp, khống chế Ngư Nhân Nhi, đem thuyền của họ kéo vào trong dòng mai phục này. Trần Thực thổ ra một ngụm trọc khí, từ từ điều động sức mạnh của ba đại đạo cảnh, trầm giọng nói: Hắc Hoa! Hắc Hoa tế khởi trượng thiên thiết xích, thúc giục chu thiên quả giới, xèo một tiếng, lôi quả giao gia, đem trượng thiên thiết xích làm điểm lượng. Trần Thực mặc cho chiếc thuyền lầu dưới chân chạy về phía tiên đảo nơi Ngô Bán Sơn đang ở, siết chặt cái đuôi bọ cạp bằng xương trắng ở trong tay. Tên Ngô Tân Châu trên bầu trời đột nhiên đầy rẫy hào quang. Cái người dân của Tây Ngô Tân Châu đã sớm quen với cái loại dị tượng này rồi. Mỗi khi như vậy, hoặc là trời giáng điềm lành, hoặc là thiên địa đại đạo của Tây Ngô Tân Châu bị điều động, không thể chơi ra được cái trò thứ ba. Hồ Phỉ Phỉ cũng đã quen với cái việc quan viên của Tử Thiên Giám đến bẩm báo cái loại dị tượng này. Cứ điều lần này quan viên của Tử Thiên Giám vội vã chạy tới, sắc mặt lại có một chút kỳ quái. Tử phụ đại nhân, bến tàu đi đâu có thuyền tới. Hồ Phỉ Phỉ ngẩn ra một chút. Có thuyền tới? Là thuyền gì? Dạ, là Đại Thuận Bảo Thuyền. Trên thuyền có rất là nhiều tiên nhân, còn có Chân Dương Phi, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu Nương Nương và những người khác cũng ở trên thuyền á. Hồ Phỉ Phỉ trong lòng chấn động dữ dội, vội vã ra khỏi hoàng thành, đến bến thuyền. Từ xa đã nhìn thấy một chiếc đại thuyền có vài phần giống với Đại Minh Bảo Thuyền Dương Bồm chạy vào trong cảng Tân Hương. Trên cái chiếc thuyền đó có treo một cái lá cờ rồng đen. Rồng đen khoa trương uy vũ phi phạm, mà sau của lá cờ rồng đen có thêu hai chữ Đại Thuận. Thái Thượng Hoàng Trần Đường, Thái Hậu Vu Khinh Dư, Chân Vương Phi Tiểu Đoạn Tiên Tử, cũng như là A Chiết Lý Thiên Thanh Dương Bật và những người khác lần lượt hiện ra trong mắt của Hồ Phỉ Phỉ. Tim của Hồ Phỉ Phỉ đập thình thịch. Họ không phải đã đến địa tiên giới rồi sao? Sao lại quen vậy? Lúc này trên Đại Thuận Bảo Thuyền, mấy cái vị tiên nhân ai nấy đều ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lên trời. Một trong số đó có một vị lão nhân kinh ngạc nói: Hào quang tại đâu này? Lẽ nào là có người đang điều động đạo lực giữa trời đất? Tại khu Tân Châu lẽ nào đã bị người ta luyện làm đạo tràng rồi sao? Hồ Phỉ Phỉ đến nghênh đón nói: Tại hạ là thủ phụ đại học sĩ của Chân Dương Phủ ở Tây Ngô Tân Châu, Hồ Phỉ Phỉ, ra mắt mấy vị thượng tiên. Thanh Dương từ trên Đại Thuận Bảo Thuyền nhảy xuống cười nói: Ô Phỉ Phỉ, tiếp tập sao lại không đến nghênh đón? Lão Tố nhà ngươi đâu rồi? Lão Trần đâu rồi? Y lớn tiếng la lối: Lão Trần, Trần Thước, ra đây! Hay, cái bọn này không đến được địa tiên giới, ngược lại đã tìm được tổ địa Thần Châu rồi nè. Y phấn khích nói: Đại Thuận Hoàng Đế ăn chuẩn, đã phái tiên nhân của Thần Châu đến giúp chúng ta trừ khử Thiên Tôn. Mẫu thân của Hắc Hoa, cái con họa đậu trưởng thành đó, cũng từ trên đại thuyền nhảy xuống, không nói hai lời liền chui vào trong âm gian đến ma vực tìm Hắc Hoa. Trần Đường phiêu nhiên hạ xuống nói với Hồ Phi Phỉ: Đại Thuận Hoàng Đế thấy chúng ta cũng là con dân Hoa Hạ, thế là đã mời Trương Chân Nhân của nước Võ Đan đến tương trợ chém trừ Thiên Tôn. Bọn ta không dám dừng lại, toàn lực tiến tới, cuối cùng cũng quay về được đến Tây Ngô Tân Châu. Vẫn chưa quá muộn hả? Mắt của y lưng trồng lệ, kích động nhìn sông núi chung quanh. Hồ Phỉ Phỉ há miệng một lát sau, lúc này mới nói: Thái Thượng Hoàng, các vị trời đi quá lâu rồi, Chân Dương đã hợp đạo với trời đất, Thiên Tôn đã bị đền tội, bệ hạ cũng đã phi thăng đến địa tiên giới tìm các vị rồi. Trần Đường chết đứng, trong đầu vẫn còn ông ông gian dội. Những lời phía sau của Hồ Phi Phỉ y cũng không nghe rõ. Không chỉ là bệ hạ đã phi thăng, Vô Thượng Hoàng và Sa Bà Bà và những người khác cũng đã phi thăng rồi, đã đến địa tiên giới. Cái vị Trường Chân Nhân đó, tóc hạt da mồi, hình rùa cốt hạt, từ trên Đại Thuận Bảo Thuyền bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói: Lẽ nào Trần Chân Dương đã hợp đạo với trời đất, trừ khử được Thiên Tôn rồi, cùng với cả Tây Ngũ Tân Châu tương hợp, y đã là kim tiên rồi. Bây giờ y đang cùng ai tranh đấu mà không thể không điều động đại đạo chi lực với trời đất chứ? Trần Đường, Tiểu Đoạn Tiên Tử và những người khác ở trong lòng chấn động dữ dội. Trần Thực đã là kim tiên rồi. Đặc biệt là Lý Thiên Thanh và Dương Bật, lúc họ rời đi, tu vi của Trần Thực dẫu có cao hơn họ một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Mấy năm nay họ ở Hoa Hạ Thần Châu đã nhận được sự truyền thừa của chánh pháp, thua xa công pháp hỗn tạp của Tây Ngô Tân Châu có thể sánh được. Tu vi đột phá mạnh mẽ, vốn tưởng rằng sẽ đuổi kịp Trần Thực, chỉ là không ngờ Trần Thực vậy mà đã thành kim tiên. Nhưng lúc họ rời đi, Trần Thực còn chưa hợp đạo, dẫu trong mấy năm nay lại có tinh tiến, tính toán kỹ lắm cũng chẳng qua chỉ là một vị thiên tiên hợp đạo, sao có thể tu luyện đến kim tiên? Hơn nữa Thiên Tôn mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Thống trị Tuyệt Vọng Pha, gián tiếp thống trị Tây Ngô Tân Châu dài đến một vạn 6.000 năm, Trần Thực sao có thể trừ khử được Thiên Tôn? Còn có cái con nguyên trùng khủng bố vô cùng đó nữa, cho dẫu là kim tiên cũng không thể nào ứng phó được chứ. Nguyên trùng lại biến mất như thế nào đây? Sau khi các vị đi rồi, đã xảy ra quá là nhiều câu chuyện. Hồ Phỉ Phỉ hồi tưởng lại cái đoạn quá khứ đó, cũng không khỏi có một chút cảm khái. nói với bọn họ về cái chuyện Trần Trần Đô xác định đạo cảnh của Thiên Tôn, tạo vào tiểu ngũ chiến tử, chư thần vẫn lạc, vân vân. Để đến khi kể đến cái chuyện Trần Thực lấy chân thần thiên ngoại làm thần thay, hợp đạo với Tây Ngô Tân Châu, tiêu diệt nguyên trùng, lực chiến Thiên Tôn, chấp niệm của chân thần thiên ngoại tiêu vong quay về với trời đất. Mọi người nghe vậy chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Trường Trần Nhân nghi hoặc nói: Trần Chân Dương làm sao lấy chân thần thiên ngoại làm thần thay chứ? Hồ Phi Phi nói: Y đã khai sáng ra một môn ma công, truyền cho một thiếu niên tên là Sở Phong, để cho Sở Phong dùng ma công ô nhiễm chân thần thiên ngoại. Trường Trần Nhân lại cẩn thận hỏi, dần dần làm rõ đầu đuôi ngọn ngành, lẩm bẩm: Một miếng ăn, một ngụm uống, lẽ nào không phải là đã được định sẵn? Nếu như Tuyệt Vọng Pha không động đến tiên thiên đạo thay, Trần Thực cũng sẽ không chết, cũng sẽ không rơi vào trong ma đạo, dùng trạng thái quỷ hồn để khai sáng ra ma công Quyền Âm Cửu Thiên Quyết, cũng sẽ không thể mượn Quyền Âm Cửu Thiên Quyết để ô nhiễm chân thần thiên ngoại, từ đó mà giết được Thiên Tôn. Thiên Tôn dùng túng cho nguyên trùng tấn công Tây Ngô Tân Châu, phá quỷ thời đại thương, ép cho Thương Dương không thể không tự mình hiến tế hóa thành chân thần thiên ngoại. Có thể nói từ khoảnh khắc đó đã tự mình gieo xuống mầm chết rồi. Mọi người cẩn thận nghĩ lại, quả thực là cái đạo lý này, không khỏi cảm khái cái sự kỳ lạ của cảnh ngộ. Có điều kim tiên của y không hoàn chỉnh, dẫn đến thiên địa đạo lực mà y có thể điều động cũng có hạn. Trường Trần Nhân quan sát hào quang đại đạo trên trời nói: Y nhiều nhất chỉ có thể điều động được một thành thiên địa đạo lực của Tây Ngô Tân Châu, có lẽ đến một thành cũng không tới nữa. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên bầu trời của Tây Ngô Tân Châu hào quang đại đạo càng ngày càng sáng, càng ngày càng dài, dao động không ngừng. Sức mạnh của đại đạo giữa trời đất bị điều động càng ngày càng nhiều. Trên quyền Hoàng Hải, Trần Thực quyết định ngay lập tức lâm xá Ngư Nhân Nhi, phải đi tha quá tự tại đại pháp của Ngô Bán Sơn, sau đó là lâm xá một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Ngô Bán Sơn. Cái người đàn ông trẻ tuổi đó tướng mạo anh tuấn, mặt trắng không râu, tóc đen mắt xanh, mang theo phong tình của dị vực. Đợi đến khi thần thức của Trần Thực lâm xá đến thức hải của y, thì đột nhiên chỉ thấy chung quanh thức hải chi chít mọc ra vô số con mắt, trong nháy mắt đã phủ kín cả bầu trời trên mặt biển. Bắt được ngươi rồi. Cái người đàn ông trẻ tuổi đó ha ha cười lớn. Dám ở trước mặt Ma La tộc mà múa mày tha quá tự tại đại pháp hả? Ngươi không biết tha quá tự tại đại pháp chính là xuất thân từ Ma La thần tộc của ta sao? Sắc mặt của Trần Thực hơi đổi, lập tức thúc giục lâm xá thần thông thức hải xin sen, cưỡng ép phá tan thần thông của Ma La tộc. Cái người đàn ông trẻ tuổi đó trở tay không kịp, khẽ hử một tiếng, liền thấy thần thức của Trần Thực đã từ trong thức hải của y trốn thoát. Ma tộc của Tha Quá Tự Tại Thiên đã bị Ngô Bán Sơn mời tới rồi. Trần Thực tim giật thót một cái, không dám dùng lâm xá thần thông nữa mà trầm giọng nói: Hắc Qua, ngươi trốn vào trong đạo cảnh của ta trước đi. Y tâm niệm khẽ động, đạo cư trên bầu trời trở nên thấp trầm. Hắc Qua bay vọt lên, xông vào trong đạo cảnh, đạo cư. Hắc Qua tuy mạnh mẽ nhưng mà đối mặt với cao thủ của Tha Quá Tự Tại Thiên, không đỡ nổi cái sự xâm nhập thần thức của đối phương, chỉ sẽ bị đối phương khống chế thôi. Cái người đàn ông trẻ tuổi đó cũng kinh ngạc bất định, thất thanh nói: Hả? Cái thứ y thi triển không phải là thần thông của Tha Quá Tự Tại Thiên ta? Ngô Bán Sơn kinh ngạc nói: Mà sư huynh, Tha Quá Tự Tại đại pháp của y có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Cái người đàn ông trẻ tuổi nói: Tha Quá Tự Tại đại pháp của y là đường lối của đạo môn, hoàn toàn khác với đường lối của thần tộc ta. Trong lúc nói chuyện, người Nhân Nhi kéo thuyền lầu nhắm thẳng về phía tiên sơn nơi họ đang ở mà tới. Ngô Bán Sơn ngẩn ra một chút, tức thì biết được ý định của Trần Thực. Tiểu tặc, muốn lấy ta làm lối đột phá, tiểu chủ của ta đây để xông ra khỏi vòng dây. Nực cười, hôm nay để cho ngươi thấy được khí tượng của tiên gia. Tốc độ của Ngư Nhân Nhi càng ngày càng nhanh. Đột nhiên trời đất xung quanh đột nhiên thay đổi, trong quyền hoàng hải hiện ra lục địa không bờ bến. Ngư Nhân Nhi giống đang ngào du trong quyền hoàng hải, bây giờ lại biến thành chạy như bay trên lục địa. Tiếc là nó không có một chân, bụng dán đất trượt đi mười mấy dặm thì lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Y vợ vàng quá hình, quá thành yêu quái đầu cá thân chân, bụng bị mài đến rớt một mảng vảy lớn. Hai cánh tay tóm lấy hai sợi xích sắt, dốc sức chạy như điên về phía trước, la lên: "Ê Trần đạo hữu đừng có quản, ta kéo thuyền đưa huynh trong đó bên ngoài." Trên bầu trời đạo âm vang dội, hiện ra xích thư là những văn tự màu đỏ như son, đứng khắp không trung, chữ nào chữ nấy ẩn chứa uy lực to lớn. Phương tự xích thư nhanh chóng di chuyển, trũ xuống từng đạo hồng quang đánh xuống dưới, những nơi đi qua mặt đất lần lượt nổ tung. Người Nhân Nhi kéo thuyền lầu chạy như điên, né tránh hồng quang từ trên không đánh xuống. Phía trước núi non san sát, đột nhiên hoàng ma và đại ma không bờ không bến trèo qua từng tòa núi lớn như là thủy triều mà ùa về phía này. Mà trên con đường dẫn đến tiên sơn nơi Ngô Bán Sơn cư ngụ, lại có một đạo thiên lộ giáng xuống từ trên trời. Các vị chư thần san sát đứng trên đó, thiên lộ ấy dẫn đến Thất Bảo Lâm, nơi mỗi một gốc cây đều có keo bảy loại kỳ trân dị bảo: hổ phách, xà cừ, san hô, trân châu, lưu ly, vàng và bạc. Trong cái khu rừng ấy là muôn vàn cảnh sắc kỳ diệu. Sâu Thất Bảo Lâm chính là Bát Nạn Đình, sâu Bát Nạn Đình chính là Ngọc Khởi Nhai. Ngô Bán Sơn và những người đó đứng trên Ngọc Khởi Nhai. Trần Thực đứng ở đầu thuyền ngước nhìn Ngọc Khởi Nhai. Ngô Bán Sơn đã đem đạo cảnh của mình là quyền Minh Cung qua thiên dần chuyển đến quyền Hoàng Hải rồi. Đối với đạo cảnh của Ngô Bán Sơn, y không hề xa lạ. Lúc trước y và Hắc Oa chính là dưới sự chỉ thị của Hậu Thổ Nương Nương lẻn vào cái tòa đạo cảnh này trộm Diêm Phù Bảo Thụ. Đối với các loại dị tượng đại đạo của tòa đạo cảnh này rất là quen thuộc. Hoàng ma và đại ma cũng là dị tượng đại đạo. Ngô Bán Sơn lợi dụng vô số hoàng ma đại ma chém giết lẫn nhau, dùng cái đó để mài dũa đạo pháp của mình. Lúc đó Trần Tự đã nhận ra được những hoàng ma đại ma này cường quành khác thường. Bây giờ vạn ngàn hoàng ma đại ma lao tới, khí thế hùng vĩ vô cùng. Người Nhân Nhi hét lớn, kéo thuyền lộ đi trên lục địa, dốc sức nghênh đón những hoàng ma đại ma đó. Kẻ nào cũng đừng hòng động đến thuyền của nhân gia ta. Y can đảm hơn người, nhưng lúc vạn ngàn hoàng ma đại ma chạy tới gần mới cảm thấy sợ hãi. Những hoàng ma đại ma trước mắt đứa nào đứa nấy không có hình người, móng vuốt dữ tợn hung ác khác thường. Tầm thường 3 năm con y còn có thể ứng phó được, nhưng có nhiều hoàng ma đại ma như vậy e là có thể xé sống y. Y đang định quay đầu chuyển hướng thì đột nhiên trên thuyền lầu sâu lưng có một cây trường tiên bằng xương trắng vung ra. Trong phạm vi mấy chục dặm, đâu đâu cũng là ngạnh ngược bằng xương trắng từ trên trời giáng xuống. Từng con hỏa ma đại ma hoặc là bị đâm xuyên qua thân thể, hoặc là bị móc cầm, hoặc là bị đục thủng đầu, hoặc là bị đập thành bùn nát. Trong nháy mắt, mấy chục dặm đất ở phía trước bị quét sạch một lượt, đâu đâu cũng là thi thể của hoàng ma đại ma. Nhận đạo hữu, huynh cứ lo kéo thuyền xông về phía trước. Trên thuyền truyền đến giọng của Trần Thực: "Những cái chuyện khác thì cứ giao cho ta." Người Nhân Nhi can đảm mạnh lên, giúp sức kéo cái thuyền lầu chạy như điên về phía trước, xông về phía thiên lộ. Trần Thực đứng ở đầu thuyền tế khởi Bạch Cốt Hạc Vĩ, đem những hoàng ma đại ma từ 4 phương 8 hướng lao tới, tất cả đều giết sạch. Những hoàng ma đại ma đó là dị tượng đại đạo của Ngô Bán Sơn, sau khi bị giết chết không bao lâu liền lại một lần nữa ngưng tụ, vẫn cứ thế mà giết tới. Có điều thuyền lầu đã nhân cơ hội tiến lên được mấy trăm dặm, đến trước thiên lộ, phù một tiếng. Trần Thực thúc giục bạch cốt hạt vĩ dưới một đòn quét đứt thiên lộ. Từng cái vị, từng vị thiên thần ở trên thiên lộ lao xuống, vẫn còn giữa không trung liền bị cái đuôi bọ cạp đột nhiên xuất hiện đâm xuyên qua. Người nhận nhì quá thành một vị cự nhân đầu cá thân người, kéo thuyền chạy như điên về phía trước, tốc độ càng ngày càng nhanh, vậy mà lại không hề chậm hơn bao nhiêu so với lúc ở trên quyền hoàng hải. Y ở bên trong hậu đức thiên cung tu hành hơn 10 ngày, tu vi cũng trở nên hùng hậu hơn trước rất là nhiều, không cảm thấy bất kỳ cái sự mệt mỏi nào cả, chỉ cảm thấy toàn thân có sức mạnh sài không hao hết. Phía trước trời đất biến quá, thất bảo lâm sườn sững ở phía trước, mỗi một cây đều là thất bảo diệu thụ, hổ phách, xạ cừ, san hô, chân châu, lưu ly, vàng bạc và các châu báu khác phản xạ những cái loại ánh sáng khác nhau đánh lên người, làm hao mòn 7 loại công đức của con người. Trần Thực thu lại bạch cốt hạt vĩ, đưa tay chỉ một cái. Từng cái luồng quyền hoàng kiếm khí được luyện từ trong quyền hoàng tổ khí ở trong dưỡng kiếm hồ lô trên thuyền bay ra. Thất bảo lâm ngã rạp từng mảng từng mảng. Chiêu thứ 6 của hộ nguyên kiếm kinh là thu tổ phong vũ, kiếm khí như là gió thu, xen lẫn với mưa phùn. Đột nhiên, cái thế gió càng ngày càng lớn, thế mưa càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng gấp, cuồng phong xen lẫn với mưa lớn ùa về phía trước, hình thành nên từng đợt gợn sóng cuộn chiều. Ở phía trước thuyền lầu nhanh chóng ùa về phía trước nữa. Trong cái tiếng gào thét liền nhấn chìm bát nặng đình, tất cả đạo tượng đều ở trong kiếm quang hóa thành một mình hết. Làn sóng kiếm quang ầm ầm da vào ở trên Ngọc Khởi Nhai, trầm trầm bành trướng lên. Ở trên đỉnh Ngọc Khởi Nhai, các người trẻ tuổi của Tha Quá Tự Tại Thiên đó thấy vậy không khỏi sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy dưới vách đá sóng đạo cuộn cuộn càng dâng càng cao, rất nhanh đã đến trước mặt của bọn họ, hình thành nên một cơn sóng lớn cao đến ngàn trượng ụp xuống. Kiếm quang hình thành sóng lớn, kiếm khí thì hình thành cuồng phong. Trong bọt của con sóng lớn đó, mỗi một giọt nước đều là do vạn ngàn luồng kiếm quang tạo thành. Mấy triệu giọt nước hình thành nên một đóa hoa sóng, lại có vạn ngàn đóa hoa sóng tạo thành cái con sóng lớn ngập trời này. Ngô Bán Sơn ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên sóng trào, cái vị cự nhân đầu cá thân người kéo chiếc thuyền lộ đó đập lên trên ngọn sóng mà chạy như điên, định từ trên Ngọc Khởi Nhai xông qua. Rầm một tiếng, cái con sóng lớn đó do vô số kiếm quang tạo thành như thể va vào một bức tượng vô hình. Thân hình của Ngô Bán Sơn không hề nhúc nhích, sắc mặt sâm nghiêm. Ta nếu như bị ngươi phá tan thế trận, để ngươi từ đây trốn được bên ngoài, chẳng phải là phụ lại uy danh tiên quân của ta sao? Sau lưng của Trần Thực, từng luồng quyền hoàng kiếm khí từ trong dưỡng kiếm hồ lô bay ra, ai nấy đều thi triển ra cái chiêu thu tổ phong vũ này. Rất nhanh số kiếm khí bay ra đã đạt đến 36 luồng. 36 luồng kiếm này đó là cực hạn lúc Trần Thực ngự kiếm giết tổng binh Ân Phượng Lâu, nhưng không phải là cực hạn của y bây giờ. Cái số lượng quyền hoàng kiếm khí rất nhanh đã đạt đến con số 64 luồng. Uy lực của chiêu kiếm này cũng lớn đến không thể tin nổi, dẫu cho là Ngô Bán Sơn cũng không khỏi lay động. Thần thông kiếm đạo bực này thật sự là một thiên tiên có thể thi triển ra được sao chứ? Áp lực của y tăng lên gấp bội. Các nơi trong đạo cảnh hào quang nổi lên bốn phía, thiên địa đạo lực lần lượt kéo lên vây quanh bảo vệ một bức tượng vô hình này. Trần Thực tâm niệm khẽ động, trầm. Kiếm quang được luyện từ quyền hoàng tổ khí tức thì trở nên nặng nề vô cùng, gia vào trên cái bức tượng vô hình này, khiến cho thân hình của Ngô Bán Sơn dần dần run rẩy. Ừ, nặng như vậy. Sắc mặt của Ngô Bán Sơn đột biến, y chẳng qua chỉ là một thiên tiên cảnh, không thể nào có thực lực bực này, chắc chắn là sức mạnh của những luồng kiếm khí này rồi. Cho dù y kiến thức sâu rộng, cũng không biết những luồng kiếm khí này của Trần Thực là do quyền hoàng tổ khí thuần túy luyện chế mà thành. Y chưa bao giờ nghĩ tới có ai lại xa xỉ như vậy, dùng quyền hoàng tổ khí thuần túy để luyện bảo. Lại càng không nghĩ tới một lần luyện chính là luyện chế cả 108 đạo kiếm khí. Người nhận nhi vẫn còn đang kéo thuyền chạy như điên về phía trước, sắp sửa gia vào bức tường này. Nếu với tốc độ này mà gia vào bức tường vô hình này, e là Ngư Nhân Nhi cả cá lẫn thuyền, thế tất cả đều đã quá thành bột mịn. Trần Tử cũng đem sức mạnh của ba đại đạo cảnh thôi phát đến cực hạn, thế khởi bạch cốt hạc vĩ đâm về phía trước. Bề mặt của đuôi bọ cạp có rất nhiều đạo văn ma đạo phức tạp quyền ảo lần lượt sáng lên, từ trong bọt sóng xuyên qua đâm lên trên mặt bức tượng vô hình đó. Xẹt một tiếng, ngạnh ngược đem mặt tường đâm xuyên. Ngô Bán Sơn ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy từng giọt nước từ dưới ngạnh ngược bay lên. Trần Thực dùng sức vung cái cây roi dài bằng cái đuôi bọ cạp này, xé tan mặt tường vô hình đó, cùng với vô số kiếm quang cuồng triều ùa lên ngọc khởi nhai. Ngư Nhân Nhi cũng tự đạp lên bọt sóng, kéo thuyền lầu từ trên ngọc khởi nhai nhảy vọt qua. Yêu quái cá vui mừng khôn cùng nhìn xuống dưới, thế còn sóng lớn ngập trời như vô số kiếm quang hình thành đã nhấn chìm ngọc khởi nhai. Ngô Bán Sơn vừa kinh ngạc vừa tức giận, khởi dậy tu vi đỡ lấy con sóng lớn này. Vô số kiếm quang bay lượn quanh người của y, mãi đi cái lớp tiên nguyên của y chưa hề đến gần người. Ba người trẻ tuổi của Tha Quá Tự Tại Thiên Khách cũng ở dưới sự che chở của y không hề hấn gì. Ngô Bán Sơn cảm ứng được áp lực xung quanh đột ngột giảm, đột ngột ngẩng đầu, mang theo ba người xông ra khỏi con sóng lớn này, xuất hiện trên bầu trời, hướng về phía cái chiếc đại thuyền mà Trần Thực đang ở mà chạy tới. Trần Thực xoay người, từng luồng quyền quang kiếm khí bay về, rơi vào trong dưỡng kiếm hồ lô. Ngay sau đó, ở trong hồ lô là có một thanh trường kiếm bay ra. Trần Thực hai tay cầm cây đao đó chém xuống. Cái chiêu thứ 8 của Quá Quyết Thần Đao, thiên trụ băng tội, đất liền nứt toạc. Ngô Bán Sơn nhìn về phía trước, đối diện liền thấy vô số đạo quang lóe qua, bầu trời đầy rẫy những vết nứt, trời của đạo cảnh của y đang sụp đổ, đang vỡ nát. Đại địa của đạo cảnh của y cũng đang trăng trắc nứt ra, địa khí hướng lên trên trời chút xuống, quả sơn phun trào, đất trung núi chuyển, một cảnh tượng mạc thế. Một đao này của Trần Thực tựa như là cộng công tông sập Bất Chu Sơn, uy lực quả thực là lớn đến không thể tin nổi. Ngô Bán Sơn vội dầm vận chuyển đạo lực thiên địa, trấn áp xu thế trời sụp đất nứt. Y cũng không sợ chiêu này của Trần Thực, sợ là cái sự phá hoại của chiêu này đối với đạo cảnh của y. Nếu như phá quỷ đạo cảnh của y thế tất sẽ khó mà điều động được đạo lực thiên địa của đạo cảnh nữa. Ngay lúc y đang trấn áp uy lực của một đao này, ba người trẻ tuổi bên cạnh y đã xông ra đuổi về phía thuyền đầu. Bởi vì đầu hủ, dừng bước! Ngô Bán Sơn vội vàng cất cao giọng la lên. Y vừa mới dứt lời, lại thấy một trong ba người trẻ tuổi của Tha Quá Tự Tại Thiên đột nhiên bị một cái đuôi bọ cạp từ trên trời rơi xuống móc vô cái cằm. Đầu ngọn của ngạnh ngược đâm xuyên qua thiên linh cái của cái người trẻ tuổi đó. Một người trẻ tuổi khác bị một luồng đao quang như là mày xanh chém thành hai nửa. Người trẻ tuổi thứ ba từ xa thi triển Tha Quá Tự Tại Đại Pháp xâm nhập vào trong thức hải của Ngư Nhân Nhi. Còn chưa kịp khống chế Ngư Nhân Nhi thì nhục thân đã bị Trần Thực dùng lâm xá pháp khống chế, giao về phía một luồng quyền thiên kiếm khí, chết bất đắc kỳ tử. Người trẻ tuổi đó vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trần Thực đã thi triển lâm xá pháp, giáng lâm vào trong thức hải của Ngư Nhân Nhi, đánh cho thần thức của y tan biến. Ngư Nhân Nhi co cẳng chạy như điên, cuối cùng cũng xông ra khỏi cái mảnh đạo cảnh này, tung mình nhảy một cái giữa không trung hóa thành một con cá lớn, kéo thuyền lầu chạy như điên về phía trước. Ngô Bán Sơn vừa kinh ngạc vừa tức giận, kén trụ đạo quan ở trong đạo cảnh dốc sức đuổi theo. Ba người tuổi trẻ đó là ba đại cường giả của Ma La Ma tộc mà y đã mượn từ Tha Quá Đại Tự Thiên, chính là vì để đối phó với Tha Quá Tại Tự Đại Pháp của Trần Thực. Không ngờ một lần đối mặt cả ba đều toi mạng, khiến y không phải biết làm sao để ăn nói với Tây Thiên đây. Trần Thực một tay cầm đao nhìn Ngô Bán Sơn đang bay tới, mỉm cười vung đập chém xuống. Đạo khí rơi trên quyền hoàng hải, dấy lên ngàn dặm quyền hoàng chi khí, khuấy cho quyền hoàng khí một mảnh hỗn loạn. Ngô Bán Sơn xông vào trong đó, thân hình dính phải khí vàng trở nên nặng nề vô cùng, khó khăn lắm mới thanh trừ được khí vàng, lại dính phải quyền khí, đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Pháp lực của y ùa ra, cưỡng hành trấn áp quyền hoàng nhị khí, xông ra khỏi cái mảnh khí lãng này. Lại thấy trên mặt biển phía trước, từng mảnh đao quang nổ tung, dấy lên tầng tầng lớp lớp quyền hoàng chi khí, chặn lại cái con đường truy kích của y. Ngô Bán Sơn nhíu mày, nhìn về phía xa, chỉ thấy thuyền lầu của Tử Thiên Tiên Quân và những người khác đã cởi gió đạp sóng, hướng về phía Trần Thực trời đi mà đuổi theo. Quyền hoàng hải lớn như vậy, người không trốn được đâu. Ở Tây Ngô Tân Châu, Hồ Phi Phỉ đem mọi người dàn xếp ổn thỏa, mời cái vị Trương chân nhân đến từ tổ địa đó, nói: dám hỏi chân nhân, chân nhân bệ hạ đang cùng với người khác tranh đấu, bọn ta làm sao mới có thể tương trợ đây? Trương chân nhân nói: lão đạo có một chút thủ đoạn, cũng có thể để cho chân dương tạm thời điều động đạo lực của Tây Ngô Tân Châu, nhưng điều động cũng không được nhiều lắm, chỉ có 50% thôi. Mọi người nghe vậy, ai nấy cũng không khỏi vui mừng, do dàng thúc giục Trương chân nhân. Trương chân nhân ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy hào quang dần dần lắng xuống, nói: chân dương bây giờ không còn điều động đạo lực nữa, có thể thấy đã vượt qua được nguy hiểm rồi, không cần thi pháp nữa. Cái thủ đoạn này của ta cũng chỉ có thể giúp được chân dương tạm thời điều khiển 50% đạo lực của thiên địa. Sau khi dùng qua, dẫu là ta cũng phải khôi phục một thời gian mới có thể dùng được lần thứ hai. Hồ Phi Phỉ kéo Trần Đường qua một bên, hỏi: Thái Thương Quang, cái vị đạo nhân này là từ đâu mời tới vậy? Tu vi gì? Thật sự có bản lĩnh bực này sao? Nơi thấy cái vị Trương chân nhân này lôi thôi lết hết, không có châu chuốt, hoàn toàn không có cái dáng vẻ đạo cốt tiên phong của một lão thần tiên, trong lòng không khỏi hoài nghi cái người này là khoác lác, chứ không có bản lãnh thật sự. Trần Đường nói: cái vị này chính là do Đại Thương Quảng Đế từ trong núi Võ Đan mời ra, tên là Hiển Quá chân nhân, còn gọi là Lạp Tháp đạo nhân, tên thật là gì thì không rõ lắm. Ông ấy rất là lợi hại, chứ không biết tu vi là cái gì thôi. Chúng ta chỉ cần gọi là Trương chân nhân là được. Hồ đại nhân, bây giờ Tuyệt Vọng Phái có còn không vậy? Vẫn còn. Hồ Phi Phi nói: truyền thừa của Tuyệt Vọng Phái chưa hề bị diệt. Có một cô nương tên là Ôn Vô Ngu đang coi giữ ở đó, là cố nhân của chân dương, phụ trách chỉnh lý đạo pháp của Tuyệt Vọng Phái, thường xuyên đến đế đô cùng với hàng lam diện của đế đô giao lưu đạo pháp. Ta thấy nàng ta thông tuệ, tu vi cũng cao, liền để cho nàng ta làm hàn lâm học sĩ. Trần Đường lại hỏi thăm chi tiết về cái trận chiến giữa Trần Thực và Thiên Tôn. Biết được Tào Vật Tiểu Ngũ vì đã bảo vệ Trần Nhận Đô mà chết, Trần Nhận Đô không thể hồi phục Tào Vật Tiểu Ngũ, không thể nào không đến địa tiên giới tìm cách. Y im lặng một hồi lâu. Cái người chết đó vốn nên là ta. Y rất là đau lòng, nói với Vu Khinh Dư. Vu Khinh Dư biết tình cảm của y và Tạo Vật Tiểu Ngũ, siết chặt tay của y, khẽ giọng an ủi. Lý Thiên Thanh và Dương Bạc đi tới, cũng hỏi Hồ Phi Phỉ về cái chuyện Trần Thực chém giết Thiên Tôn. Nghe Hồ Phi Phỉ nói về các loại chi tiết, hai người cũng không khỏi cảm khái không thôi. Trần Thực giết Thiên Tôn, đối với hai người họ, chấn động là lớn nhất. Lý Thiên Thanh cùng với Trần Thực lớn lên, giữa hai người không chênh lệch là bao nhiêu. Dương Bạc năm xưa cũng là một bậc tuấn kiệt, cùng với Trần Thực không hơn không kém. Không ngờ bây giờ Trần Thực đã khiến cho hai người họ phải ngưỡng vọng. Họ đã trải qua cái chuyến đi đến Thần Châu, cũng có được khá nhiều cơ duyên, tu vi đại tiến, bù đắp lại cái sự thiếu sót trong việc tu hành trước đây. Hơn nữa, tu vi cũng đã nâng lên đến độ kiếp cảnh. Chỉ cần nguyên thần và nhục thân tu luyện đến trình độ của tiên thể, liền có thể hợp đạo phi thăng. Thành tựu bực này đặt ở Tây Ngưu Tân Châu năm xưa đã xem như là cực kỳ lợi hại, nhưng đặt ở Tây Ngưu Tân Châu bây giờ, thành tựu không được xem là nổi bật gì. Bởi vì sau khi họ quay về Tây Ngưu Tân Châu, liền phát hiện thì người Tân Châu bây giờ quả thực đâu đâu cũng là đại đạo thắng cảnh, đâu đâu cũng là thánh địa tu luyện cả. Cùng với cái việc tu vi và đạo hạnh của Trần Thực tăng lên, thì người Tân Châu thay đổi từng ngày, khiến cho người dân sống ở đây không ngừng nhận được lợi ích. Những năm này, thì người Tân Châu người tài lớp lớp, thêm vào đó Ôn Vô Ngưu đem tiên pháp của Tuyệt Trọng Pha công bố ra bên ngoài, đã tạo nên không ít cường giả trẻ tuổi. Cơ duyên này hoàn toàn có thể đuổi kịp cơ duyên của họ ở tổ địa Thần Châu, khiến cho Lý Thiên Thanh và Dương Bật nhất thời có một chút khó mà chấp nhận. Trên quyền Hoàng Hải, Ngư Nhân Nhi kéo thuyền lầu chạy như bay. Trần Thực ngồi xếp bằng xuống, Tử Thiên Đạn không ngừng hấp thu Thái Thanh Tử Khí, bù đắp cái sự hao tổn tu vi. Một trận chiếm với Ngô Bán Sơn, tu vi cảnh giới của y vẫn còn quá thấp, dẫu là dùng đến đạo lực của ba tòa đạo cảnh cũng không thể nào đối mặt trực diện với Ngô Bán Sơn. Lần này đánh cho Ngô Bán Sơn một trận trở tay không kịp, là dựa vào việc Hỗn Nguyên Kiếm Kinh của ta đã tu luyện đến độ điều khiển 64 luồng kiếm khí, trọng lượng của quyền quạt kiếm khí kinh người, cũng như là uy lực của cái đuôi bọ cạp đại ma mạnh mẽ nữa. Nhưng mà nếu như Ngô Bán Sơn đã có phòng bị, muốn lại từ trong tay cốt y trốn thoát liền vô cùng khó khăn rồi. Trần Thực đợi khí tức bình ổn, lại thấy tốc độ của Ngư Nhân Nhi dần dần chậm lại. Ngư Nhân Nhi liều mạng kéo thuyền xuống ở đạo cảnh của Ngô Bán Sơn, đối mặt với cái vị kim tiên 10 tầng đạo cảnh này cũng không hề lùi bước, chỉ là chạy trốn lâu như vậy y vẫn cũng mệt mỏi chứ. Ngư Nhân Nhi đạo hữu, chúng ta từ biệt ta đây. Trần Thực xua tay, một cái lượng kiếm khí chém xuống, chém đứt cái sợi xích đang buộc lấy Ngư Nhân Nhi. Ngư Nhân Nhi vẫn không nỡ rời đi, lảm vảng trước thuyền không nỡ đi. Trần Thực trong lòng cảm động, cúi nhìn xuống, trong lòng tình cảm cảm kích cuộn trào. Cái tốt của đạo hữu, Trần Mỗ ghi lòng tạc giả. Đạo hữu xin hãy rời đi, đừng để bị ngộ sát mất mạng. Nếu như ta có thể sống sót, tương lai có duyên sẽ gặp lại. Ngư Nhân Nhi khóc lóc kể lể. Ta không phải là sót ngươi, là ta thương xót cho cái thuyền này của ta. Nửa đời trước của ta đều là vì chiếc thuyền này mà bôn ba lao lực, khó khăn lắm mới trả xong tiền đóng thuyền. Trần Thực nói. Đạo hữu, họ đuổi tới rồi kìa, xin hãy mau mau chóng rời đi đi. Ngư Nhân Nhi cũng biết mình không giúp được gì, nói. Chiếc thuyền này ngươi phải giữ gìn đó. Nói xong liền lặn vào nơi sâu thẳm của quyền Hoàng Hải. Trần Thực phất tay áo một cái, thuyền lầu phá sóng mà đi, chỉ là chậm hơn lúc Ngư Nhân Nhi kéo thuyền rất nhiều. Cái chiếc thuyền lầu mà Tử Thiên Tiên Quân đang ở có tốc độ nhanh nhất, đưa đến sau lưng của chiếc thuyền lầu của Trần Thực. Tử Thiên Tiên Quân từ trên thuyền lầu nhảy ra, đạp lên mặt biển chạy như bay tới, tốc độ còn nhanh hơn cả chiếc thuyền lầu nữa. Trong thời gian ngắn mà chạy như bay bực này, đối với y mà nói vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà thời gian có hơi dài, dẫu là kim tiên bực như y cũng không chịu nổi. Trả lại Tử Thiên Hồ Lô cho ta! Thân hình của y mấy lần lên xuống, liền rơi xuống chiếc thuyền lầu mà Trần Thực đang ở. Trần Thực đang vung tay áo, thúc gió tiến về phía trước. Thấy y rơi xuống trên thuyền, cũng không hề sợ hãi, hướng về phía y mà giết tới. Tử Thiên Tiên Quân tức quá mà cười. Tu vi của y tuy không bằng Ngô Bán Sơn, nhưng cũng không phải là tầm thường. Vừa mới giao thủ, y lập tức nhận ra Trần Thực chỉ mạnh mẽ bề ngoài, bên trong trống không. Lại muốn thu lực, nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Bóp một tiếng, thân thể của Trần Thực nổ tung, chết bất đắc kỳ tử. Tử Thiên Tiên Quân ngẩn ra một chút. Y mới rồi thấy Trần Thực đối kháng với Ngô Bán Sơn, do đó đã có phán đoán về tu vi của Trần Thực, cho nên lúc ra tay mới trả cái đòn nặng như vậy. Chỉ là không ngờ Trần Thực yếu hơn y nghĩ rất nhiều, đến cả cái bản lĩnh đỡ được một chiêu của y cũng không có nữa. Ấy, không đúng, đây không phải là chân thân. Tử Thiên Tiên Quân xem xét thi thể, lại thấy thi thể đó nhanh chóng hóa đi, tiêu tán giữa trời đất. hạ thi thần Bành Kiêu ở trong tám thi thần. Thực lực có thể sánh với tiên thần, hèn gì có thể gạt được ta. Tử Thiên Tiên Quân có chút mờ mịt. Tam thi thần không phải là ở tam thi cảnh đã phải bị chém đi rồi sao? Tại sao hạ thi thần của Trần Thực vẫn còn chứ? Trần Thực lấy Bành Kiêu sẽ làm mồi nhử, dụ dỗ ta tới đây. Vậy thì chân thân của Trần Thực đang ở đâu chứ? Tim của y giật thót một cái, lập tức nhìn về phía chiếc thuyền lầu của mình, xa xa truyền âm. Thiền Bảo, Linh Ngọc, hãy còn cẩn thận. Trên cái chiếc thuyền lầu đó của y còn có mấy cái vị đệ tử coi giữ thuyền lầu. Mấy cái vị đệ tử này lấy Thiên Bảo và Linh Bảo làm đầu. Hai người đều là tiên nhân đã tu thành tiên tiên cảnh. Vừa mới nghe được truyền âm, liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi tay áo lớn bay phấp phới rơi xuống đầu thuyền. Nể tình các ngươi tu hành không dễ, ta cho các ngươi một con đường sống. Trần Thực mặt tươi cười, thông giọng nói. Nhưng mà các ngươi theo Tử Thiên Tiên Quân truy sát ta, tử tội có thể miễn, tội sống thì có thoát. Để lại một cánh tay, các ngươi liền có thể đi rồi. Linh Ngọc đại nộ, đơn định cũng yên liều mạng. Thiên Bảo dội dàng tóm lấy cánh tay của nàng, lắc đầu nói. Sư tỷ, chúng ta không phải là đối thủ của tên giặc này. Cứng đối cứng, chỉ có một con đường chết. Tình hình Trần Thực đối chiếm với Ngô Bán Sơn đã khắc sâu vào trong đầu của họ. Thiên Bảo và những người khác biết, nếu muốn giết họ, Trần Thực nhiều nhất chỉ cần một chiêu. Linh Ngọc cắn răng, tế kiếm chém đứt một cánh tay. Thiên Bảo và hai vị đệ tử khác, ai nấy cũng đều chém đứt một tay của mình, nén cơn đau nhảy xuống thuyền lồng. Tử Thiên Tiên Quân gào thét chạy tới, đúng đúng gặp Thiên Bảo, Linh Ngọc và những người khác. Thế mọi người đều mất một cánh tay, đột nhiên đại nộ, xông về phía thuyền lầu. Trên cái chiếc thuyền lầu đó, Trần Thực đang thúc giục Ngư Yêu để kéo thuyền. Đột nhiên, tử quang lóe lên. Tử Thiên Tiên Quân đã rơi xuống trên thuyền lâu, có giọng sâm nghiêm, nói. Tiểu Tặc, lần này xem người trốn thoát thế nào? Trần Thực hướng về phía y mà giết tới, cười nói. Tử Thiên Tiên Quân, ngươi để lại một cánh tay, ta có thể tha mạng cho ngươi. Tử Thiên Tiên Quân giận, không thể ngăn lại. Hai người vừa mới giao phong, Tử Thiên Tiên Quân tim thót một cái. Chỉ cảm thấy sức mạnh truyền đến từ tay của Trần Thực, thu xa những gì mình dự liệu. Một thoáng sau, Trần Thực liền bị đánh cho gãy xương gãy gân, trong miệng thổ huyết, thân hình bay ngược ra sau, đã là không thể sống nổi nữa rồi. Hơ, Trung Thi Thần, Bành Trất. Tử Thiên Tiên Quân siết chặt nắm đấm, nhìn thi thể của Trần Thực hóa thành khói xanh tiêu tán. Trong khói xanh đó còn mang theo cái mùi chua thối của khẩu phúc chi dục, chính là đặc chất mà chỉ có Bành Chất mới có. Thực lực của cái vị Trung Thi Thần này yếu hơn hạ thi thần rất nhiều. Dẫu cho y đã thu lại lực, nhưng vẫn là đánh chết Trung Thi Thần. Y rõ ràng chính là tiên nhân, tại sao vẫn còn tam thi thần chứ? Tử Thiên Tiên Quân tức đến thân hình run rẩy, ánh mắt lại rơi lên những cái cánh tay trên bon thuyền lầu. Mới rồi, chính là cái tên Trung Thi Thần Bành Chất này với cái sự dọa dẫm đã khiến cho bốn vị đệ tử của mình tự chặt một cánh tay. Chặt thần của tên này ở đâu chứ? Y ánh mắt như điện, quét nhìn bốn phía. Lúc này, Thiên Bảo Linh Ngọc và những người khác hướng về phía thuyền lầu chạy tới. Chưa đi được mấy bước, liền lại gặp một Trần Thực khác. Trần Thực chắp tay sau lưng, đứng trên một đó qua sóng do khí vàng tạo thành, liếc mọi người một cái, nhàn nhạt nói. Tự chặt một tay, ta cho các ngươi một con đường sống. Bốn người tuyệt vọng, Thiên Bảo cắn răng, tâm niệm khẽ động, tế kiếm chém đứt cánh tay còn lại, sắc mặt thảm đạm. Hai vị đệ tử còn lại cũng hạ quyết tâm chém đứt cánh tay phải của mình. Ánh mắt của Trần Thực rơi lên người của Linh Ngọc, nhàn nhạt nói. Ngươi thì sao? Lẽ nào ngươi thà chịu chết? Linh Ngọc giọng chói tai nói. Ta liều mạng với ngươi. Nàng thúc giục sư môn công pháp là Vô Thượng Quyền Nguyên Nội Kinh, thế khởi một thanh tiên kiếm, kiếm quang như là ánh trăng chút xuống, dãy về phía Trần Thực. Trần Thực ha ha cười lớn, thân hình nhanh chóng lùi lại, né tránh kiếm quang, không dám đỡ cứng. Linh Ngọc thấy vậy dốc sức tấn công. Hai người trên mặt biển giao phong chẳng qua mấy hiệp. Trần Thực này mạnh mẽ bề ngoài thôi, trống trỏng bên trong, bị Linh Ngọc một kiếm đâm chết, ngã trên quyền hoàng hải. Linh Ngọc chết đứng, nhìn thi thể của Trần Thực, lại quay đầu nhìn Thiên Bảo và những người khác đã bị chắt đi hai tay. Trong đầu một mảnh trống không, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Bóp một tiếng, thi thể của Trần Thực đột nhiên hóa thành khói bụi tan đi, chính là Thượng Thi Thành Bành Cứ. Tử Thiên Tiên Quân lái thuyền chạy tới, thấy cái dáng vẻ thảm đạm của mọi người, trong lòng vừa tức vừa giận, cắn răng nói: "Nhặt cánh tay của các người lên, còn có thể nói lại." Mọi người im lặng không nói, ai nấy đều cúi đầu tìm kiếm cánh tay. Thiên Bảo cái giọng run run: "Sư phụ, cánh tay của con tìm không thấy rồi." "Cái đồ vô dụng, mau đi tìm đi." Tử Thiên Tiên Quân tức quá mà cười, ánh mắt quét đi bốn phía thầm nghĩ: "Trần Thử, rốt cuộc trốn ở đâu chứ?" Quyền Hoàng Hải bao la không bờ bến, muốn tìm được một người quả thực là quá khó. Đột nhiên Tử Thiên Tiên Quân thúc giục Tử Thiên Đạo Cảnh của mình, bao trùm một vùng đất dọc ngang 30 vạn dặm, tất cả đều quá thành Tử Thiên Đạo Cảnh. 30 vạn dặm này, tất cả người vật động tĩnh đều không qua mắt được cái sự cảm ứng của y. "Tử Thiên Đạo Hữu, không tìm được cái tên đó sao?" Giọng của Càn Nghĩa Đạo Nhân từ nơi cực xa truyền đến. Tử Thiên Tiên Quân truyền âm: "Vẫn chưa tìm được." Y vừa mới dứt lời, đạo cảnh của Càn Nghĩa Đạo Nhân cũng tự trải ra. Cái vị đạo nhân này là cao thủ trong số các chân tiên, tu thành Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên Đạo Cảnh, cũng có dọc ngang 13 vạn dặm. Phía xa lại có tiên nhân trải ra đạo cảnh bao trùm tứ phía, từng tòa đạo cảnh bốn phương tám hướng trải ra, phạm vi bao trùm càng ngày càng rộng, đều đang cảm ứng phương vị của Trần Thực. Thế nhưng mọi người tìm kiếm mấy ngày, chứ sao vẫn không tìm được. "Chúng ta đến trấn Đằng Hải thôi." Ngô Bán Sơn mặt trầm xuống, một mình rời đi. Cái mảnh quyền Hoàng Hải này chỉ có một điểm cập bến, chính là trấn Đăng Hải. Chỉ cần Trần Thực còn ở trong quyền Hoàng Hải, liền sẽ nhất định quay về trấn Đăng Hải. Những người khác thấy vậy, cũng ai nấy quay về trấn Đăng Hải, im lặng chờ đợi cái sự xuất hiện của Trần Thực. Trong đạo khư, Trần Thực đến thế giới trong giếng, chế thấy Hắc Oa ở trong một cái ma vực trong giếng tu luyện. Nơi này đối với nó mà nói cũng là một thánh địa tu hành, liền không có làm phiền. Trần Thực rời khỏi thế giới trong giếng, nhìn ra bốn phía, thế trong đạo cảnh của y ngoài núi vẫn là núi, không có một chút dấu vết nào của văn minh. Có lẽ ta nên ở đây xây dựng mấy tòa tiên cung tiên điện, đem đạo cảnh giao cho đệ tử của mình quán xuyến à? Y trong lòng thầm nghĩ. Y đã từng đến đạo cảnh của mấy trăm vị tiên gia, cái người quán xuyến đạo cảnh là các đệ tử tiên gia. Đệ tử tu hành trong đạo cảnh trồng tiên dược, khai thác khoáng sơn, luyện chế tiên khí. Thậm chí trong một số đạo cảnh còn có cả quốc gia, có mấy trăm triệu người sinh sống. Cái đám trì bình đó chắc là đã đi rồi ha. Trần Thực thầm nghĩ. Y không dám chắc, những cái người truy sát y này thực lực đều rất mạnh, hơn nữa e là sẽ càng ngày càng nhiều. Bây giờ trên mặt biển chỉ có chưa đến 20 người truy sát y, nhưng tính từ các đạo cảnh mà y đã đi trộm báu vật, chắc là còn có mấy trăm vị đại cao thủ cũng đang trên đường chạy tới. Hơi, ta không thể nào giết ra được quyền Hoàng Hải rồi. Y không khỏi có một chút buồn rầu. Đạo cảnh cực kỳ thần kỳ, có một chút tương tự với đại cảnh hư không, có thể đến những nơi khác nhau, nhưng mà địa tiên giới quá lớn, không thể như là tiểu chư thiên của Tây Ngô Tân Châu mà đi đến các nơi khác được. Có lẽ có thể từ trong đạo khư mà đi ra bên ngoài. Trần Thực do dự một chút, nghĩ đến cái sự hung hiểm bên ngoài đạo khư, liền không trét mà trung. Năm xưa lúc cái vị thiên thần dưới trướng của Lý Thiên Vương hộ tống y tiến vào trong đạo khư. Cái sự khủng bố ở vành đai bên ngoài vẫn còn rõ mồn một. Những thi thể hồi phục đó có thể đỡ cứng pháp bảo của Lý Thiên Vương, cường hoành khác thường. Từ đạo khư quay về thiên đình tuyệt đối không phải là cái ý hay. Trần Thực bước ra khỏi đạo cảnh của mình đến thôn Phù La. Các thôn dân của thôn Phù La thấy y rất là nhiệt tình, ân cần chào hỏi. Lão già định đi tìm Phục Linh Tiên nữa hả? Cái gã đại hán Đường Phong mặt đầy nụ cười. Trần Thực lắc đầu nói, không đi. Mọi người thấy y buồn bã không vui, không dám làm phiền. Trần Thực bước đến trước thanh bia, tiếp tục quan sát đạo vân của Linh Bảo Đạo Nhân trên thanh bia, chỉ là có một chút lơ đãng. Thiên Độ Công bước lên, dâng lên đinh đan, nói: Lão gia, có điều không biết. Cái lần trước hai Phục Linh Tiên đã luyện thêm được một lò đan, bọn ta không dám biển thủ, xin dâng lên cho lão gia nè. Trần Thực nhận một nửa, nói: Phần còn lại vẫn là của các vị. Y quay về đạo cảnh, tâm niệm khẽ động, lại xuất hiện trên quyền Hoàng Hải. Trên mặt biển chung quanh không có một bóng người. Trần Thực đi về phía hướng của trấn Đăng Hải, mệt rồi, đuối rồi, liền quay về trong đạo cảnh nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong thì liền đi ra bên ngoài đi đường tiếp. Y đã đi 6-7 ngày rồi, cuối cùng cũng đã thấy được trấn Đăng Hải. Trần Thực lấy ra một viên linh đan của thôn Phù Lam, ngẩng đầu uống vào. Ngay sau đó, điều động sức mạnh của ba đại đạo cảnh, sải bước đi về phía trấn Đăng Hải. Tại Tây Ngô Tân Châu, Trương Chân Nhân trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy từng dải hào quang từ giữa trời đất bốc lên, hướng về cùng một phương hướng mà chảy đi. Trương Chân Nhân cười với mọi người. Trần Chân Dương lại gặp phải địch thủ. Lần này ta sẽ giúp y điều động năm thành đạo lực thiên địa của Tây Ngô Tần Châu à. Đã kết thúc tập 276 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 277 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.